Bất ngờ, chuông điện thoại lạnh lót vang lên, đập vào tâm trí phiêu diêu của chị. Mặc Xanh mơ hồ nhớ ra tiếng chuông kỳ quái đó là của Tiểu Hồng. Điện thoại? Sao đến lúc này em có thể nghĩ đến điện thoại? Dị Thâm vẫn tiếp tục, nhưng tiếng chuông bướng bỉnh quái ác không để cho anh yên. Anh giơ tay tắt máy. Cuối cùng Mặc Xanh đã có thể thở được. Tiếng thở gấp chuyển thành tiếng ho sặc sụa. Chị vốn bị cảm, cơn ho mãi không ngừng. Hết tiếng chuông điện thoại, trong phòng chỉ còn tiếng ho của Mặc Xanh. Nửa người Dị Thâm vẫn còn đè lên người chị, nhưng không tiếp tục. Lý trí vừa mất đã bắt đầu quay trở lại. Dưới cơ thể anh, Mặc Xanh y phục sộc sạch. Những vết đỏ dày đặc trên da thịt trắng ngà của chị như đang tố cáo sự thô bạo vừa rồi của anh. Anh thậm chí cảm nhận được từng cái run rẩy của tấm thân trắng sữa mềm mại, ngoan ngoãn một cách tội nghiệp dưới cơ thể anh. Nỗi ân hận ập đến. Hả Dị Thâm, mi đã cưỡng bức cô ấy kết hôn với mi, giờ lại cưỡng bức cô ấy lên giường với mi ư? Dị Thâm cười đau khổ. Em đi Hồng Kông làm gì? Em đi công tác, tạp chí cần hợp tác với một nhà xuất bản bên đó. Dị Thâm, em đi chỉ mấy ngày thôi, em quên không nói với anh. Mặc Xanh nói rành rọt. Dị Thâm im lặng. Anh vừa làm gì thế nhỉ? Cưỡng bức tình dục trong hôn nhân. Hơi thở của Dị Thâm dần bình ổn. Anh sửa lại y phục cho chị. Khi cài khuy áo ngực cho Mặc Xanh, cảm thấy người chị run rẩy, anh lo lắng. Tôi không làm tổn thương em chứ? Dị Thâm hỏi nhỏ. Anh mỉm cười tự giễu mình, bật dậy rời khỏi phòng. Sau tiếng đóng cửa khô khốc, phòng chỉ còn lại mình chị. Tiếng chuông điện thoại kỳ dị vang lên. Mặc Xanh nhấc máy, tiếng Tiểu Hồng lanh lảnh. Chị Xanh, còn một thứ mà nhất định chị không được quên, chị nhớ là thứ gì chưa? Mua đồ ở Hồng Kông rất rẻ, rất rẻ. Đợi mãi một lúc cô ta mới nói hết. Mặc Xanh tắt máy, muốn cười nhưng không cười được. Ngày mai mình đi rồi, vậy mà mình và Dị Thâm lại thế này. Ngập ngừng hồi lâu, cuối cùng mới đẩy cánh cửa. Trong phòng khách chỉ có ngọn đèn bàn tỏa sáng màu hồng nhạt ấm áp. Dị Thâm nằm tựa vào thành salon, mắt nhìn vô định. Bên cạnh anh chiếc gạt tàn đầy những mẩu thuốc lá. Mặc Xanh lặng lẽ lấy gối, để gối mình cạnh gối của Dị Thâm, lật một đầu chăn, thận trọng chui vào nằm sát anh, nhắm mắt lại. Dị Thâm vẫn nằm yên, lại châm một điếu thuốc. Lát sau Mặc Xanh nói nhỏ. Anh tắt đèn được không? Em muốn ngủ. Muốn ngủ, hai chữ tan trong không khí. Đột nhiên chị bị sốc dậy đặt lên người anh. Cơ thể chị bị vòng tay rắn chắc, mạnh mẽ của anh siết chặt. Hơi thở nóng hổi phả vào cổ chị. Giọng nói khản đặc của anh thoảng qua. Em có biết em thế này có nghĩa là gì không? Sao lại không? Mặc Xanh cụp mắt. Chị cầm tay viết từng chữ lên lòng bàn tay anh. Từng nét, Mặc Xanh đang viết. Dị Thầm dùng mình, nắm chặt bàn tay không yên phận của chị. Ánh mắt kỳ dị của anh nhìn chị trân trối với bao hàm ý. Mặc Xanh, sao em giày vò anh như thế? Trong khoảnh khắc Mặc Xanh viết lên lòng bàn tay anh, giữa họ ân oán đã không còn. Dị Thầm cuống quýt chiếm hữu đôi môi chị. Như thể chắc chắn lúc đó chị là có thật. Khi anh buông ra, Mặc Xanh thở hổn hển, ngoan ngoãn gục trên ngực anh. Như thế này thật êm ái, thật dễ chịu. Mặc Xanh mở miệng. Dị Thâm, em bị cảm, anh không sợ lây sao? Anh biết, nhưng anh không nhân cơ hội để bắt nạt em đâu. Dị Thâm lại siết chị vào người, bất lực cam chịu. Ồ, phải anh hiểu lầm không nhỉ? Nhưng lẽ nào em muốn em nói ra, ý em không phải như vậy? Mình không cần ư? Như vậy có vẻ như mình bị anh ấy bắt nạt, nhất định sau này Dị Thâm sẽ cười mình. Ồ, hình như là anh hiểu nhầm rồi. Nhưng lẽ nào? Thực ra có thể bắt nạt mà. Ai đang nói thế? Nhất định không phải là cô ấy. Mặc Xanh ngượng quá. Dị Thâm vẫn im lặng. Anh không nghe thấy ư? Bỗng chị phát hiện cúc áo ở ngực mình đã bị cởi ra từ lúc nào, bờ vai và đôi cánh tay màu trắng sữa lộ ra dưới ánh đèn màu hồng. Làn da mềm mại, đầy dấu tích của những cái hôn điên cuồng, rất sâu, rất rõ. Vừa rồi anh dữ dội biết chừng nào, nhưng bây giờ anh lại muốn một lần nữa. Làn môi nóng bỏng một lần nữa phủ lên da thịt chị, làm cháy những vết tích cũ. Mặc Xanh, anh không nghe nhầm chứ? Giọng Dĩ Thầm khản đặc. Mặc Xanh không nói được, anh đã nhạy cảm như vậy, sao còn hỏi lại? Ngọn lửa vừa dịu xuống lại đột ngột bùng cháy. Dĩ Thầm bế xốc Mặc Xanh vào phòng ngủ, đặt chị lên giường. Vẫn nên ở đây. Có gì khác không? Mặc Xanh không hiểu, nhưng chị đã không còn sức để hỏi. Cơ thể đàn ông hừng hực ấm nóng của Dĩ Thầm ép lên thân thể chị. Đôi môi, lưỡi nóng gian điên cuồng chiếm hữu từng tấc cơ thể chị, đưa chị vào một thế giới quay cuồng, liệm say, ngây ngất chưa từng thấy, cho đến khi tất cả dịu lại. Mặc Xanh ngủ chập chờn không yên giấc, nửa đêm đột nhiên thức giấc, chỗ bên cạnh trống không, đưa mắt nhìn quanh, thấy Dĩ Thầm đứng bên cửa sổ. Có lẽ do đêm tối, Mặc Xanh bỗng cảm thấy thật nặng nề. Nặng nề đến khó thở. Hình như cảm nhận được cái nhìn của chị, Dĩ Thầm quay đầu lại. Đêm tối chị không nhìn thấy cái gì ẩn chứa trong mắt anh. Dĩ Thầm tắt thuốc lá, đến bên giường, lật chăn, nằm sát bên chị, nhẹ nhàng vòng tay ôm chị. Mặc Xanh im lặng hồi lâu, cuối cùng không chịu nổi, bật hỏi: Dĩ Thầm, anh đang nghĩ gì thế? Giọng chị lo lắng. Không có gì, chỉ là có một số chuyện anh đã nghĩ thông. Nghĩ thông chuyện gì cơ? Mặc Xanh muốn hỏi, nhưng miệng chị đã bị môi anh gắn chặt. Mặc Xanh, hãy để tóc dài đi. Sao? Mặc dù không hiểu tại sao Dĩ Thầm lại nhắc đến chuyện mái tóc, nhưng Mặc Xanh bỗng thấy bất an, chị lo lắng hỏi. Tóc em xấu lắm phải không? Dĩ Thầm hôn lên tóc chị, khiêu khích sự tự tin yếu ớt của chị. Mặc Xanh đúng là rất xấu.